Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, 50 hộp biện pháp. Những ký giả này lần này rốt cục đoán đúng. Robinho tiệc tùng sự kiện cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City tại sân khách thắng được trận đấu này. Middlesbrough tại tranh tài bắt đầu giai đoạn lấy được cái kia dẫn bóng. Cũng là bọn hắn bản trận đấu bên trong một cái duy nhất dẫn bóng. Nhưng Vinh Quang San đều tỷ số điểm số về sau, Manchester City liền triệt để nắm trong tay cục diện. Bọn hắn cho thấy bọn hắn cường đại năng lực. Dù là chi này Manchester City cũng không phải là mạnh nhất đội hình. Xuất ra đầu tiên bên trong có không ít là dự bị cầu thủ. Nhưng là tại Middlesbrough trước mặt, bọn hắn vẫn là rất mạnh. Nửa chàng sau Manchester City dựa vào Matuidi sút xa cùng Vinh Quang lập cú đúp. Cuối cùng lấy 3-1 điểm số đánh bại Middlesbrough, xâm nhập vòng tiếp theo cúp FA. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp bên trong, Vinh Quang bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Những ký giả này cũng không phải tới quan tâm hắn ở trong trận đấu lập cú đúp, mà là rốt cục đợi cơ hội hỏi thăm Vinh Quang đi tham gia Robinho cái kia phái đúng rồi. Đối mặt vấn đề như vậy, Vinh Quang rất bình thường thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, ta đi, nhưng hắn cũng không có nói hắn chỉ ở nơi đó mặt ngây người nửa giờ liền rời đi chuyện này. Hắn cảm thấy không cần thiết nói. Các phóng viên hỏi chính là hắn đi không có đi. Đi chính là đi, cũng không có gì không tốt thừa nhận. Mặc dù cái kia tiệc tùng quả thật có chút vấn đề. Bất quá chính Vinh Quang không có làm cái gì. Trong lòng của hắn không có quỷ, cũng không có làm nhiều giải thích. Nhưng là tại các phóng viên xem ra, Vinh Quang cái giờ này đầu, để bọn hắn rất bình thường hưng phấn Vinh Quang vậy mà thật đi. Vậy xin hỏi ngươi vì sao lại đi tham gia dạng này tiệc tùng đâu? Ngươi không phải là cho tới nay đều không tham gia cùng loại dạng này hoạt động sao? Lại có phóng viên hỏi. Vinh Quang nói ra, đi đồng đội trong nhà tham gia năm mới tiệc tùng. Ta nghĩ cái này không có gì ghê gớm a. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý những cái kia còn muốn truy vấn phóng viên. Trực tiếp từ trước người bọn họ đi qua. Hắn biết những này truyền thông muốn làm gì. Hắn không muốn để cho bọn hắn lợi dụng mình. Thế là tốt nhất cách làm chính là ngậm miệng không nói. Đồng dạng bị phóng viên vây công, còn có mấy vị khác đồng dạng tham gia Robinho tiệc tùng Manchester City cầu thủ, nhưng ngoại trừ Lucio bên ngoài, những người khác biểu hiện liền không có Vinh Quang tốt như vậy. Đối mặt các ký giả truy vấn, bọn hắn hoặc là chính là lặp lại một câu, hoặc là chính là dứt khoát nhìn trái phải mà nói hắn. Biểu hiện như vậy tự nhiên không thể để cho mọi người tin tưởng bọn họ là thật tại tiệc tùng bên trên cái gì cũng không làm. Bất quá các phóng viên hiện tại cũng không có càng nhiều manh mối. Cũng không biết những người này ở đây tiệc tùng bên trong cụ thể đã làm những gì. Nếu là đám cầu thủ không nói, bọn hắn cũng không thể cầm những này cầu thủ làm gì. Nhưng bọn hắn tin tưởng, rất nhanh, không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đào ra càng có nhiều quan lần này tiệc tùng chi tiết cùng manh mối. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải do những này cầu thủ không thừa nhận. Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng bị các phóng viên đã hỏi tới vấn đề giống như trước, còn có phóng viên hỏi hắn Robinho ngay cả danh sách lớn cũng không vào nhập. Phải chăng cùng hắn trận kia tiệc tùng có quan hệ? Bất quá Benitez trực tiếp cự tuyệt trả lời hết thảy cùng tranh tài bản thân không quan hệ vấn đề. Cái này khiến hắn cùng các phóng viên ở giữa huyên náo có chút cương. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, tin tức quan tuyên bố buổi họp báo đến đây là kết thúc. Benitez cũng sửng sốt một cái, có quan hệ tiệc tùng vấn đề đều không có trả lời. Đương nhiên, vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên, bọn hắn ngậm miệng không nói. Đây là không làm khó được phóng viên. Vạn năng phóng viên luôn luôn có biện pháp đem sự tình khai quật ra. Nhất là tại bây giờ cái này thông tin bạo tạc thời đại. Có internet cái này công cụ. Có cái gì chuyện mới mẻ có thể không muốn người biết đâu. đường Manchester City toàn đội kết thúc tranh tài. Trở lại Manchester thời điểm, có một ít tham gia Robinho trận này tiệc tùng khen ngợi nhóm cũng tại trên mạng phát ra hình của bọn hắn. Những này khen ngợi tại tiệc tùng bên trên cùng tất cả tham gia Manchester City cầu thủ hợp ảnh. Sau đó đem bọn hắn chụp ảnh chung phát đến mạng xã hội bên trong tới. Trong đó Vinh Quang tự nhiên là được hoan nghênh nhất chụp ảnh chung đối tượng. Mạng xã hội bên trên có quan tham gia tiệc tùng ảnh chụp chung phiến cũng là nhiều nhất. Trong đó có mặc bikini gợi cảm mỹ nữ phát ra tới chụp ảnh chung. Bất quá là đã chứng minh Vinh Quang tới tham gia một trận hắn xưa nay sẽ không tham gia tiệc tùng. Mà lại tại cái này tiệc tùng bên trên, khả năng còn sẽ có rất nhiều càng muôn màu muôn vẻ hoạt động. Đường bikini mỹ nữ đem to lớn sao áp sát vào Vinh Quang trên cánh tay chụp ảnh chung bị lộ ra. Về sau, mọi người đều bị bọn hắn nhìn thấy sợ ngây người. Nữ nùng trang diễm mạt, có thể nhìn ra được nàng tại cùng Vinh Quang chụp ảnh chung thời điểm là thật rất bình thường dùng. Sức, tay của nàng đã không thể nói, sắn, lấy Vinh Quang cánh tay. Nói là nắm chặt ngược lại là rất thích hợp, bởi vì cái tay kia đã dùng sức đến gân xanh bốc lên. Mà nàng kia đầy đặn bán cầu chăm chú đặt ở Vinh Quang trên cánh tay. Cũng bởi vì đè ép mà biến hình, ngoặc kép chấm chấm, thật là khiến người diễm phúc không cạn. Ta không chỉ là đang nói Vinh, một vị nam chủ trì người đối TV camera ống kính cảm khái nói. Tiếu Dung có chút cứng ngắc, không đủ tự nhiên. Glassoe dùng thìa chỉ vào TV trên màn hình Vinh Quang ảnh chụp nói. Nói nhảm, Vinh Quang liếc mắt, ta không thích những nữ nhân kia. Cũng không thích làm lúc trường hợp. Ngồi ở bên cạnh ăn cơm nhi tử Vinh Quang đột nhiên hỏi. Ta cũng không thích. Hai người lập tức bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời quay đầu đi xem nhi tử. Vinh Quang hỏi hắn, vì cái gì? Bởi vì nàng không phải mẹ của ta. Vinh Quang nghiêm trang nói, chỉ có mụ mụ mới có thể cùng ba ba dựa chung một chỗ. Vinh Quang nhìn thoáng qua Glassoe. Glassoe giơ hai tay lên. Ta nhưng không dạy qua hắn như vậy. Vinh Quang đưa tay đi sờ lên Vinh Quang tóc. An ủi hắn, yên tâm, ta sẽ không cùng những nữ nhân kia cùng một chỗ. Vinh Quang gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn hắn. Sau đó Vinh Quang ngẩng đầu, cùng Glassoe đối mặt. Ban đêm Vinh Quang đã ngủ. Glassoe rời giường đến phòng khách, gặp Vinh Quang còn tại xem TV. Lại có cái gì mới tin tức? Glassoe hỏi, Robinho cái kia tiệc tùng lại là dạng sáng 2 giờ chuông mới kết thúc. Khó trách Robinho ngày thứ 2 lúc huấn luyện sẽ đến trễ đâu. Hắn căn bản dậy không nổi. Vinh Quang đáp, hắn lần này chơi quá điên cuồng. Tại cấp FA tranh tài trước đó, chơi như vậy, hắn lắc đầu thở dài. Hắn cũng không biết nguyên bản Benitez đã quyết định để Robinho tại cấp FA trong trận đấu ra sân từ đầu, nhưng hắn cũng vẫn là sẽ vì Robinho cảm thấy đáng tiếc. Một cái cầu thủ chuyên nghiệp, làm ra như thế không nghề nghiệp hành vi đến, tại Benitez thủ hạ, chắc chắn sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Ta lúc ấy hẳn là khuyên can hắn. Vinh Quang tự trách nói. Kia chuyện không liên quan tới ngươi. Vinh, ngươi là đội trưởng, nhưng ngươi không phải Robinho ba ba. Hắn muốn làm thế nào? Ngươi là không quản được. Glassoe an ủi, nói thì nói như thế. Vinh Quang vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Từ khi tại truyền thông chỗ ấy biết Robinho là bởi vì chính mình mới quyết định chuyển nhượng ra. Nhập liên minh Manchester City, Vinh Quang liền cảm thấy mình hẳn là đối Robinho chịu trách nhiệm. Cho nên để hắn trơ mắt nhìn xem Robinho làm như thế. Hắn rất không cam tâm. Robinho lần này xác thực chơi rất lớn. Trên mạng rất bình thường sắp xuất hiện rồi mới vạch trần. Nghe nói Robinho tại tiệc tùng trước khi bắt đầu, còn chuyên môn đi siêu thị mua 50 hộp áo mưa. 50 hộp áo mưa. Chúng ta liền xem như loại kia nhỏ nhất hộp, 3 mảnh trang, một cái hộp 3 mảnh, 50 cái hộp chính là 150 phiến. Đây là loạn giao việc đúng không? Tới tham gia Robinho tiệc tùng đều là một đám bị cấm muốn 50 năm ngựa giống sao? Nếu không vì sao lại cần nhiều như vậy áo mưa? Thật không biết cái này 50 hộp áo mưa đến tột cùng là Robinho một người dùng. Vẫn là tới tham gia tiệc tùng khen ngợi đều có phần. Áo mưa chuyện này so tiệc tùng bản thân hấp dẫn hơn ánh mắt. Tin tức này mỗi lần bị tuôn ra đến, liền lập tức đưa tới trên Internet lớn thảo luận cùng chú ý. Các truyền thông nhao nhao đối chuyện này phát biểu cái nhìn. Liền ngay cả Vinh Quang cũng nằm trúng thương. Vinh tham gia cái này tiệc tùng. Như vậy ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ hắn dùng nhiều ít biện pháp. Vinh bình thường qua tựa như là một cái nghiêm khắc nhất chủ nghĩa cấm dục người. Hắn sẽ hay không tại một đêm này đem hắn trước đây tất cả tích xúc tất cả đều tiêu xài không còn. Cái này thật là khiến người ta miên man bất định. Hiện tại xem ra, Vinh có thể tại trận này tiệc tùng bên trong. Như cũ tại trong trận đấu sinh long hoạt hổ A lập cú đúp. Thật sự là thiên phú dị bẩm. Năng lực như vậy, không biết sẽ để cho nhiều ít nam người đố kỵ. Lại để cho bao nhiêu nữ nhân tiếng hét. Không ít người đều lấy làm vinh hạnh chỉ riêng cũng là cái này 50 hộp áo mưa người sử dụng. Một trong, đối với loại này hoàn toàn vi phạm Vinh Quang bình thường thói quen sinh hoạt sự tình. Không có ai đi cân nhắc có phải là thật hay không. Hoặc là trong lòng bọn họ, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Bởi vì so với cái kia huấn luyện kết thúc liền về nhà. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cái gì cũng không dám Vinh Quang. Hiện tại cái này Vinh Quang mới càng có ý tứ một chút. Càng có thể vì truyền thông chế tạo mánh lới. Cho nên không quan tâm còn không phải thật. Trước lẫn lộn lại nói. Nếu như là thật, bọn hắn tự nhiên là đã kiếm được. Nếu như là giả, bọn hắn cũng không mất mát gì. Bọn hắn thậm chí còn có thể như thế tự cho là đúng nếu như không phải chúng ta ra sức lẫn lộn cái. Này tin tức giả. Vinh Quang hắn làm sao lại đứng ra làm sáng tỏ, để mọi người biết chân tướng sự thật đâu. Đây chính là lời đồn ngược lại rất thật tướng. Đương Vinh Quang tại trên TV nhìn thấy các phóng viên vạch trần Robinho vậy mà tại tiệc tùng. Trước mua 50 hộp áo mưa thời điểm, chính hắn đều bị dọa điểm này hắn thật là hoàn toàn không biết. Robinho tại mời hắn thời điểm cũng từ chưa nói qua cái này. 50 hộp áo mưa. Cái này sao có thể, là so với bọn hắn làm sao có thể dùng nhiều như vậy. Vinh Quang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này có cái gì không thể nào. Brazil nam nhân, ngồi tại bên cạnh hắn Glassoe nhún nhún vai, từ trong lỗ mũi khẽ nói, nghe ngữ khí của nàng, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, bọn hắn đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Vinh Quang, quay đầu đi xem Glassoe. Người không có đi qua loại địa phương kia. Người rất bình thường kia tưởng tượng tràng diện sẽ có bao nhiêu hỏng bét. Vinh, Glassoe nói, chẳng lẽ người đi qua? Vinh Quang hỏi lại, tại Brazil, có nhiều thứ thật không phải bí mật gì. Chỉ là ngươi không có hứng thú mà thôi. Glassoe bĩu môi, tốt à, Vinh Quang thu tầm mắt lại. Tiếp tục xem TV, trên màn hình TV. Người dẫn chương trình ngay tại đối Robinho tính năng lực tiến hành các loại trêu chọc. Chào phúng, ngay lúc này, Vinh Quang đặt ở trên bàn trà màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Tiếng chuông vang lên theo. Vinh Quang cầm lên xem xét, có chút ngoài ý muốn. Lại là Robinho đánh tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.